đừng khóc nữa, nếu như ông nội đi thật, cháu cứ coi là ông đi du lịch đi, dù sao đã lâu lắm rồi ông chưa đi du lịch, cháu ngoan, đừng khóc nữa mà. Bành Nguyên càng nói như vậy, Bành Hiểu Lộ lại càng khóc to hơn. Lúc này Diệp Lăng Phi không thể không nói chen vào, lão già, ông không thể nói như vậy được, ông càng nói như vậy, cháu gái bảo bối của ông sẽ càng không giữ hơn đấy, ông phải học tôi đây này. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay sang bảo Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, em có biết là bộ dạng khóc lóc bây giờ của em rất khó coi không? Ông nội của em vốn không sao cả, nhưng mà nhìn thấy em khóc như vậy, trong lòng ông nội em sẽ không dễ chịu, kết quả là sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Vì ông nội em không nên khóc nữa, nào, cười một cái, giống như bình thường cười một cái xem nào. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này quả là có tác dụng. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, quả nhiên lau nước mắt, vành mắt cô đỏ hoe, nhìn ông nội của mình, nói, ông nội, Hiểu Lộ không khóc, Hiểu Lộ sẽ ở bên cạnh ông nội, cả đời ở cùng với ông nội. Nhà đầu ngốc này, sao cháu có thể ở bên ông già này cả đời được chứ? Cháu cũng phải có gia đình của mình. Để ông nói nhé, cháu có thể tìm một người đàn ông như Tiểu Diệp. Ông thấy cậu ấy cũng không tồi, làm người ổn trọng, lại trung thực. Nghe Bành Nguyên nói đến hai chữ trung thực, Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên mỉm cười. Cô nói, ông nội, anh ta chẳng trung thực chút nào cả, nhất định là ông bị anh ta lừa rồi. Bành Nguyên cũng cười, nói, vậy sao, Hiểu Lộ, chuyện đó thì đúng là ông không biết. Từ trước tới giờ ông luôn cho rằng Tiểu Diệp làm người thành thật, nhưng thật không ngờ Tiểu Diệp lại là một người không thành thật chút nào cả. Vậy sau này cháu cần phải chú ý nhiều hơn, không thể tìm những người không trung thực như vậy được. Bành Nguyên cũng chỉ định đùa một chút mà thôi, ông ta không muốn làm cho không khó ở đây trở nên căng thẳng quá. Lúc này Bành Hiểu Lộ lườm Diệp Lăng Phi một cái, sau đó kéo tay Bành Nguyên, nói, ông nội, chuyện ông bảo Diệp Lăng Phi làm anh ta còn chưa giải quyết xong đâu, có lẽ ông nên truy hỏi anh ta, ông không biết chứ, anh ta chỉ nghe lời ông thôi, nếu ông không hỏi đến, anh ta sẽ không cố gắng giải quyết chuyện đó đâu. Chuyện mà Bành Hiểu Lộ nhắc đến chính là chuyện mà lúc trước Bành Nguyên trước từng nhờ Diệp Lăng Phi giúp mình giải quyết. Cửu Long Triều Thánh, lúc đó, Bành Nguyên đã cảm giác được thân thể của mình không ổn lắm. Ông ta muốn giải quyết hết khúc mắc của mình, tự mình đến thành phố Vọng Hải gặp Diệp Lăng Phi. Hy vọng Diệp Lăng Phi giúp ông ta tìm kiếm Cửu Long Triều Thánh trong truyền thuyết. Diệp Lăng Phi vẫn luôn tập trung xử lý, chỉ là chuyện này không phải Diệp Lăng Phi có thể khống chế được. Vì Cửu Long Triều Thánh mà đã xảy ra không ít chuyện, chết không ít người. Bành Nguyên quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, ông ta cười cười, nói, Tiểu Diệp, chuyện đó tôi cũng không muốn biết đáp án nữa, có cũng tốt, không có cũng tốt, tôi không thể đem kết quả này xuống Cửu Tuyền, càng không thể nói bạn già của tôi biết được rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, bớt một việc thì đỡ phải đau đầu một phần, tôi không muốn phải tiếp tục lo nghĩ nữa, cứ để tôi thanh thản ra đi thôi, lão già. Sao ông cứ thích nói đến chuyện ra đi thế nhỉ? Tôi đã nói rồi, ông không thể ra đi sớm như vậy được. Diệp Lăng Phi nói, tôi đang giải quyết chuyện Cửu Long Triều Thánh. Chỉ là nhân vật mấu chốt đã ra nước ngoài mất rồi. Tôi không thể ra nước ngoài được, chỉ đành đợi thôi. Không sao đâu, Tiểu Diệp, tôi nói rồi, chuyện đó là quá khứ thôi. Bành Nguyên nói, tôi không muốn biết kết quả. Bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn, tôi cảm thấy thể trạng mình hôm nay rất tốt. Bành Nguyên, bất kể như thế nào, quen với cậu lâu như vậy rồi, tôi chỉ muốn nói tôi sẽ sang bên kia chứ. Lần này cậu không cần đi theo tôi nữa đâu, tôi hy vọng cậu sẽ sống thêm vài chục năm nữa. Lão Tư lệnh, Trương Dược lại hô một tiếng, lúc này Diệp Lăng Phi rốt cục cũng nói, lão già, ông đừng nói nhiều như vậy nữa. Sao tôi cứ cảm thấy bây giờ ông giống như đang cáo biết mọi người vậy? Ông chưa nghe người ta nói là dựa vào ý chí để sống sao? Nếu ý chí của ông kiên cường thì nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bành Nguyên cười cười, nói, tôi cũng hy vọng là như vậy, nhưng tôi biết rõ lần này tôi không chịu được nữa rồi. Bành Nguyên không nói tiếp đoạn sau, ông tay kéo tay Trương Dược, nói, đi, chúng ta gọi Cảnh Sùng, Hiếu Thiên, mặc quân trang, nhớ lại những ngày tháng trước kia. Lần này Diệp Lăng Phi không đi cùng, đúng như những gì Bành Nguyên vừa mới nói, đó là lúc bọn họ nhớ lại những chuyện trước kia, mà những chuyện đó Diệp Lăng Phi chưa hề trải qua. Diệp Lăng Phi biết rõ Bành Nguyên bây giờ cần những chiến hữu đã vào sinh ra tử với mình, ông ta muốn nhớ lại những năm tháng hào hùng của quá khứ. Lúc này Bạch Tình Đình cũng đã đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô thấp giọng hỏi, ông xã, anh thấy tình hình của Bành Gia Gia như thế nào? Đến lúc này Diệp Lăng Phi mới khẽ thở dài, tay phải hắn ôm eo Bạch Tình Đình, khẽ nói, Tình Đình, tình hình của lão gia tử thật không tốt, anh sợ. Hắn không nói tiếp đoạn sau, nhưng Bạch Tình Đình cũng hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng khẽ thở dài, chỉ có thể nép sát vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết ở lại bệnh viện đến tận tối. Ba người trở lại khách sạn ăn qua loa một chút, vừa mới tắm rửa xong định đi ngủ. Đúng lúc đó, điện thoại Diệp Lăng Phi đổ chuông đầu tiên, sau đó là tiếng chuông điện thoại của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Lúc Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, không biết làm sao trong lòng hắn cảm thấy đau nhói, giống như là hắn đã biết sẽ có chuyện như vậy, hoặc có thể nói, hắn đã biết được điện thoại sẽ báo tin tức gì. Diệp Lăng Phi không nghe máy, chỉ cầm điện thoại trong tay. Bạch Tình Đình nhận nghe điện thoại. Sau khi cô nghe người ở bên kia báo tin, Bạch Tình Đình a một tiếng, mắt mở trừng trừng, một lúc sau mới lên tiếng. Con biết rồi. Nói xong, cô dập máy. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã nhận nghe điện thoại. Phản ứng của hắn tỉnh táo một cách kỳ lạ, thấp giọng nói, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đi thẳng đến chỗ cửa sổ. Đúng vào thời khắc này, hắn nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt qua. Mọi người thường nói lúc sao băng xẹt qua tức là có một người vừa ra đi. Có lẽ đó chỉ là chuyện trùng hợp, nhưng không thể phủ nhận một ngôi sao lớn đã rơi. Ông ta từng tham gia trực tiếp vào việc sáng lập một Trung Quốc mới. Với tư cách khai quốc công thần, ông ta luôn luôn vì quốc gia này mà phấn đấu. Giờ phút này, ông ta đã theo ngôi sao đó mà vẫn lạc. Diệp Lăng Phi cảm thấy lòng mình quặn đau. Hắn thật sự không ngờ mình lại đau đớn như vậy. Thế cho nên hắn cứ nắm chặt điện thoại trong tay, thật lâu vẫn không chịu buông ra. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, lão già, ông đi mạnh giỏi nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1478, 1, nhìn mặt lần cuối. 1, lúc Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại thì hắn và Bạch Tình Đình đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Diệp Lăng Phi đã sớm dự đoán được chuyện này. Hôm nay ở bệnh viện khi nhìn thấy Bành Nguyên, hắn cũng đã cảm giác được trạng thái sức khỏe của Bành Nguyên rất kém cỏi. Hôm nay Bành Nguyên đã có hình ảnh của việc hồi quang phản, đó thường là tình huống xảy ra khi sắp chết. Trước kia Diệp Lăng Phi cũng đã gặp chuyện như vậy. Hắn đã nghĩ đến chuyện Bành Nguyên sắp ra đi rồi, và mọi chuyện đúng như những gì hắn dự đoán. Lần này Bành Nguyên đã thật sự không kiên trì được nữa, không thể vượt qua được cơn bạo bệnh. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại. Hắn đứng ở trước cửa sổ của gian phòng. Trong khoảnh khắc này, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Bạch Tình Đình đi đến sau lưng Diệp Lăng Phi, cô không muốn quấy rầy Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hiểu được cảm tình giữa Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên. Những chuyện hai người đã trải qua trước kia khiến cho Diệp Lăng Phi có tình cảm rất sâu sắc với Bành Nguyên. Nhưng hiện giờ, Bành Nguyên đã ra đi. Bạch Tình Đình có thể cảm nhận được tâm tình của Diệp Lăng Phi lúc này. Cô đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, một lát sau, Bạch Tình Đình rốt cục cũng lên tiếng, ông xã, bây giờ chúng ta đi qua đó sao? Diệp Lăng Phi vẫn đưa lưng về phía Bạch Tình Đình như trước, không muốn quay người lại. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời đêm, chậm rãi nói, chờ một lát, anh muốn ổn định lại cảm xúc của mình. Phải biết rằng Diệp Lăng Phi rất ít nói như vậy. Bạch Tình Đình nghe ngữ khí của Diệp Lăng Phi rất không giống với bình thường, cô cũng không nhiều lời. Giờ phút này, Bạch Tình Đình cũng hiểu. Bất luận nói cái gì cũng không thể an ủi Diệp Lăng Phi được. Điều Diệp Lăng Phi cần là lặng lặng ổn định lại tâm tình. Trương Lộ Tuyết cũng nhận được tin tức Bành Nguyên đã qua đời. Cô lập tức chuẩn bị một chút. đi đến gian phòng của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Tối hôm qua Trương Lộ Tuyết còn ngủ chung với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nhưng tối hôm nay cô lại không làm như vậy. Cô về phòng của mình, không ngờ lại nhận được tin tức này. Trương Lộ Tuyết gõ gõ cửa phòng của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, rất nhanh. Bạch Tình Đình đi ra mở cửa. Tình Đình, lúc Trương Lộ Tuyết thấy cửa phòng mở ra, cô mở miệng định nói cho Bạch Tình Đình biết tin tức mà cô vừa nhận được. Lại thấy Bạch Tình Đình lắc đầu với mình, Trương Lộ Tuyết liền nuốt lại những gì mình định nói. Trương Lộ Tuyết nhìn vào bên trong phòng, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài. Lộ Tuyết, ông xã đã biết rồi, cậu cho anh ấy một chút thời gian, để chính anh ấy điều chỉnh lại tâm tình, mình tin rằng ông xã có thể ổn định lại cảm xúc của mình. Bạch Tình Đình nói xong quay người đi vào trong phòng. Trương Lộ Tuyết cũng đóng cửa phòng lại, cùng Bạch Tình Đình đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng bước chân, cuối cùng hắn cũng quay đầu lại. Trên mặt Diệp Lăng Phi mang theo một vệt nước mắt. Đây quả thực là chuyện khiến người ta không sao tin nổi. Một người đàn ông như Diệp Lăng Phi thế mà lại rơi lệ, nếu như đổi lại là trước đây, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người nhất định sẽ cho đây là chuyện đùa. Từ trước tới giờ hai cô chưa bao giờ thấy Diệp Lăng Phi rơi lệ. Anh đi rửa mặt, thay bộ quần áo. Tình Đình, em cũng chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ đến đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, có thể nói là anh đã đếm rất kịp thời. Nếu anh chậm trễ thêm một ngày nữa, có thể anh đã không được nhìn mặt lão già lần cuối rồi. Bất kể thế nào nói, có thể gặp được lão già một lần, lão già, hy vọng ông ấy đi mạnh giỏi. Diệp Lăng Phi rửa mặt xong, thay một bộ quần áo, đi ra khỏi khách sạn. Bên ngoài khách sạn có rất nhiều xe taxi đang đậu. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cùng Trương Lộ Tuyết ba người lên xe taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Bành Nguyên mất trong bệnh viện, thi thể vẫn còn để ở đó. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi không muốn nói chuyện, hắn không nói nên lời. Diệp Lăng Phi cảm thấy, tuy mình đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng đến lúc nó xảy ra thật, Diệp Lăng Phi vẫn có cảm giác không biết phải làm sao. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, cảm tình hắn dành cho Bành Nguyên rất đắc hờ biệt. Đó là bắt đầu kiếp sống của Diệp Lăng Phi khi trở về đô thị. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó vì sự ra đi của Bành Nguyên có chỗ thay đổi. Ít nhất là Diệp Lăng Phi thấy, hắn đã mất đi một người bạn tốt. Trước giờ, Bành Nguyên luôn là bạn tốt của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người ngồi ghế sau của xe. Ánh mắt của hai người họ đều tập trung vào Diệp Lăng Phi. Giờ phút này tất cả những gì hai người nghĩ đến là Diệp Lăng Phi. Từ đầu đến cuối, Diệp Lăng Phi đều không quay đầu lại. Hai cô có thể nhận ra được từ nét mặt của Diệp Lăng Phi. Giờ phút này tâm tình của Diệp Lăng Phi cực kỳ phức tạp. Trong bệnh viện đã sớm có rất đông người tụ tập. Dù sao đây là Bành Nguyên, một người có địa vị hết sức quan trọng ở quốc gia. Lúc Diệp Lăng Phi đến nơi, xung quanh bệnh đã sớm bị phong tỏa rồi. Xe taxi căn bản là không vào được, đành phải dừng xe ở bên đường, để bọn họ đi bộ vào trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện, Diệp Lăng Phi tại nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đã khóc gần như muốn ngất đi. Diệp Lăng Phi vốn định đi qua đó an ủi Bành Hiểu Lộ, nhưng hắn lại không biết mình nên an ủi như thế nào. Trong tình hình bây giờ, biện pháp tốt nhất là không qua đó an ủi cô. Hắn căn bản không an ủi được Bành Hiểu Lộ. Loại chuyện này sự lựa chọn tốt nhất là Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, ý bảo Bạch Tình Đình đi an ủi Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi thì đi nhìn Bành Nguyên. Bành Nguyên giống như là đang ngủ vậy. Từ trên mặt ông ta không nhìn ra được một chút đau đớn nào. Ở đó Diệp Lăng Phi cũng gặp được Nhạc Lâm Sơn. Vẻ mặt của Nhạc Lâm Sơn rất bi thống. Ông ta và Bành Nguyên đã có cảm tình nhiều năm. Lần này Bành Nguyên ra đi, Nhạc Lâm Sơn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Nhạc Lâm Sơn so với Bành Nguyên thì nhỏ tuổi hơn. Lúc Bành Nguyên lui xuống thì Nhạc Lâm Sơn còn đang tranh đấu quyền lực ở Trung ương. Ngay trong lúc Nhạc Lâm Sơn đang chiếm thượng phong trong cuộc tranh đấu quyền lực gay gắt với Tưởng Gia thì lại xảy ra chuyện như thế này. Nỗi đau trong lòng Nhạc Lâm Sơn khiến cho ông có thể buông bỏ chuyện tranh đoạt quyền lực. Ông ta đến sớm hơn Diệp Lăng Phi rất nhiều. Sau khi Diệp Lăng Phi đến đây, Nhạc Lâm Sơn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, không ngờ lão bành cứ như vậy mà đi rồi, tôi còn chưa nói hết với ông ấy, lão già này vốn là như vậy, không chịu chào hỏi một tiếng mà đã đi rồi, thật là vô tổ chức vô kỷ luật, thế mà động một tí lão già này lại nói mình là quân nhân. Tiểu Diệp, cậu có thấy quân nhân nào như vậy không? Thật sự là vô kỷ luật. Trong lúc nói chuyện mắt Nhạc Lâm Sơn hơi ươn ướt, ông ta cố nén không để cho mình rơi nước mắt. Diệp Lăng Phi nhìn Nhạc Lâm Sơn, nói, sáng nay lúc gặp ông ấy, tôi cũng cảm giác được có thể lão già không trụ được nữa rồi. Chỉ là tôi nghĩ chắc lão già sẽ kiên trì được thêm mấy ngày, nhưng thật không ngờ ông ấy lại ra đi nhanh như vậy. Nhưng mà nói không chừng lão già được hưởng phúc ấy chứ, không cần tiếp tục sống ở trong cái xã hội này nữa. So với lão già thì ông còn kém nhiều lắm, ông còn phải tiếp tục tranh đấu vì danh lợi nữa. Đúng vậy, tôi thì vẫn phải tiếp tục tranh đấu, nhưng mà tôi còn cách nào nữa chứ, đó là số mệnh của tôi rồi. Nhạc Lâm Sơn không muốn nhìn tiếp nữa, ông ta quay người lại, nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, có muốn cùng tôi đi ra ngoài một lát không? Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng hoảng hốt, đột nhiên rất muốn uống rượu. C. Tôi đi ra ngoài tâm sự với ông thì được, nhưng chuyện uống rượu thì thôi đi, vì sức khỏe của ông mà. Nhạc Lâm Sơn lắc đầu, nói, Tiểu Diệp, cậu đừng coi tôi vô dụng giống như lão già đó, ông ta có thể thanh thản được rồi, từ nay về sau không phải phiền não nữa. Chờ khi nào xuống dưới đó, tôi nhất định sẽ nói với lão ta, tôi muốn nói cho lão biết rằng, tôi giỏi hơn ông ta, tôi muốn cho ông ta thấy tôi làm việc, chẳng phải... Ông ta nói tôi suốt ngày cứ bận đông bận tây sao? Vậy thì tôi sẽ để ông ta thấy, tôi có thể giày vò mình đến mức nào? Lão già này đúng là quá đáng. Sợ tôi giỏi hơn ông ta nên cứ như vậy mà ra đi. Tiểu Diệp, đi, chúng ta đi uống rượu. Chỗ tôi còn có một chai Mao Đài còn chưa mở đó. Thôi miễn đi, tôi đã nói rồi, tôi không muốn uống rượu. Diệp Lăng Phi nói, lão gia, chúng ta cứ nói chuyện thôi cũng được. Tôi có thể nhớ rõ tình cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, trước mắt đã lâu lắm rồi. Đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi? Nhạc Lâm Sơn nói, tôi cũng không ngờ lão già lại ra đi vội vàng như vậy. Sao không chờ đến khi nào tìm lại được Cửu Long chứ? Như vậy thì ông ấy có thể yên tâm được rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 1478 2. Nhìn mặt lần cuối. 2. Khi Diệp Lăng Phi nghe Nhạc Lâm Sơn nhắc đến chuyện của Cửu Long Triều Thánh, hắn hơi ngây người ra, nhìn Nhạc Lâm Sơn. Nhạc Lâm Sơn thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình như vậy, không nhịn được hỏi, Tiểu Diệp, sao cậu lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi có vấn đề gì sao? Không phải, chỉ là tôi đang nghĩ làm sao mà ông biết được chuyện Cửu Long Triều Thánh, chẳng lẽ là lão già cố ý ủy thác cho ông xử lý chuyện này sao? Diệp Lăng Phi thì thầm, trước giờ tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao đặc công Trung Quốc lại biết chuyện này, còn nhúng tay vào nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ra, hẳn là ông âm thầm sắp xếp. Ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi, quyền lực của ông có thể dễ dàng làm được chuyện này, chỉ là trước kia tôi chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, Nhạc Lâm Sơn cũng không có gì phải giấu giếm cả, ông ta gật đầu, nói, cậu nói không sai. Chuyện này quả thật là do tôi an bài, chẳng là tôi nghe từ miệng lão già đó biết được chuyện Cửu Long Triều Thánh, tôi muốn giúp lão già một phen, vì thế mới phái đặc công xử lý chuyện này. Tôi không muốn làm to chuyện, khiến cho tất cả mọi người đều biết có một thứ như vậy, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn phải nhờ cậu xử lý nốt chuyện này. Tiểu Diệp, tôi nghe nói là cậu đang giải quyết chuyện này ở thành phố Vọng Hải. Lão gia, ông sai rồi. Phải nói là đặc công ông phái tới rất ưu tú, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi không thể nhìn thấu được chuyện này, càng không khả thể nào chỉnh sửa làm rõ tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, cái chết của tên đặc công Trung Quốc phản bội kia đã nói ra một vài vấn đề. Lão gia, tôi muốn nói cho ông biết là trong chuyện Cửu Long Triều còn có thế lực khác nhúng tay vào. Chuyện đó thì tôi cũng biết. Nhạc Lâm Sơn nói, là người của Tưởng gia nhúng tay vào, lúc đầu tôi còn cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là ai đang âm thầm giúp đỡ. Cuối cùng tôi cũng điều tra ra được, chỉ là tất cả là nhờ có Vu Trấn ở thành phố Đông Hải điều tra hội sở giải trí Đại Phú Quý ở đó. Nếu không thì tôi cũng không biết người đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ cho công ty này mở hội sở giải trí trên cả nước lại là Tưởng Gia. Tất nhiên, những chuyện đó tôi cũng không tiện nói. Bây giờ tôi đang định kéo gần quan hệ giữa tôi và Tưởng Gia. Tôi đã nghĩ rồi, cứ tiếp tục tranh đấu với người của Tưởng Gia thì cũng không có ý nghĩa gì. Sự đặc biệt của quốc gia này có nghĩa là cho dù chúng ta có thể áp đảo được đối phương thì sao chứ? Chẳng phải là tiếp tục công tác trong thể chế này sao? Trước giờ chúng tôi đã quên mất một chuyện, giá trị sự tồn tại của chúng tôi là giúp cho đất nước tốt đẹp hơn, chứ không phải vì cái gọi là đấu tranh chính trị đó. Diệp Lăng Phi nghe Nhạc Lâm Sơn nói như vậy với mình, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Lăng Phi cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc là Diệp Lăng Phi chưa bao giờ muốn tin tưởng lời nói của bất kỳ một chính trị gia nào cả. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Nhạc Lâm Sơn và Bành Nguyên ở chỗ Bành Nguyên là quân nhân, nhưng Nhạc Lâm Sơn lại không phải. Chỉ một điểm khác biệt đó thôi, cũng đủ để cho Diệp Lăng Phi tin rằng so với những gì Bành Nguyên nói, những lời nói của Nhạc Lâm Sơn chỉ có thể tin tưởng được một phần mà thôi, mà cái một phần đó là một phần rất nhỏ. Chỉ là Diệp Lăng Phi lại bất động âm thanh sắc nhìn Nhạc Lâm Sơn, Diệp Lăng Phi không nói gì cả. Chỉ nhìn Nhạc Lâm Sơn, điều đó khiến cho Nhạc Lâm Sơn cảm thấy kỳ lạ, hỏi, Tiểu Diệp, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Không phải vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, tôi chỉ đang nghĩ là có lẽ cái chết của lão già đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của ông. Tôi thật sự không ngờ ông có thể nói ra những lời như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Lão già, đối với tôi mà nói, tôi rất hy vọng ông có thể nắm quyền. Bởi vì nếu ông nắm quyền thì như vậy với tôi sẽ tốt hơn. Đó là lời nói thật lòng của tôi. Tôi hy vọng ông có thể lên nắm quyền. Đồng thời, nếu ông cần cái gì cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp ông. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này xong, chỉ thấy Nhạc Lâm Sơn giơ tay ra vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, tôi sẽ nhớ kỹ những lời này của cậu. Từ nay về sau nếu có phiền toái gì thì sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Buổi tối Diệp Lăng Phi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Từ sau khi hắn từ bệnh viện về, chỉ ngủ được 2-3 tiếng rồi không tài nào ngủ tiếp được. Hắn mở mắt ra. Bên ngoài trời còn chưa có sáng. Cánh tay trắng như tuyết của Bạch Tình Đình vắt ngang trên ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cẩn thận từng chút một dịch cánh tay. Bị nước lạnh dội lên cả người. Diệp Lăng Phi cảm thấy hết khoan khoái dễ chịu không nói lên lời. Tuy hắn mới chỉ ngủ được 2-3 tiếng, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Hắn lại để vòi sen dội lên toàn bộ thân thể mình, để cho làn nước lạnh chảy khắp thân thể hắn. Hắn muốn cảm giác này, cảm giác lạnh lẽo đó khiến cho Diệp Lăng Phi quên đi những chuyện đau lòng. Không biết từ lúc nào Bạch Tình Đình đã đứng ở trước cửa phòng tắm. Bạch Tình Đình cũng giống như Diệp Lăng Phi. Cô mới ngủ được mấy tiếng, mắt Bạch Tình Đình hơi thâm quầng, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ xấu hổ, nói, Tình Đình, xin lỗi em, là anh đánh thức em. Không đâu, chỉ là tự em không ngủ được thôi. Trên người Bạch Tình Đình chỉ mặc một chiếc quần lót, cô đi vào trong phòng tắm, bộ ngực của cô đung đưa. Bạch Tình Đình đã qua tuổi 20 tuổi của một thiếu nữ thanh xuân, nhưng thân thể của cô vẫn mềm mại tràn đầy co giãn như một cô gái tuổi đôi mươi. Bạch Tình Đình ngáp một cái, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô nhấc chân lên, khom người, cởi quần lót xuống dưới chân. Bạch Tình Đình không mặc gì đứng song song với Diệp Lăng Phi, để cho nước lạnh xối lên người mình. Cô nói, ông xã, em có thể hiểu được tâm tình của anh lúc này. Tất nhiên em cũng như vậy thôi, chúng ta là vợ chồng, nên cùng nhau gánh chịu. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Bạch Tình Đình, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của người phụ nữ mà hắn yêu mấy năm trước đây. Bạch Tình Đình còn là một công chúa không để ai tới gần. Đến tận bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của Bạch Tình Đình lúc đó. Khi đó Bạch Tình Đình không cho phép người khác đụng chạm đến cô. Đến giờ Diệp Lăng Phi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh Bạch Tình Đình tranh cãi đấu khẩu với hắn trước kia. Nhưng mà bao giờ, Bạch Tình Đình đã thay đổi rất nhiều, biết cảm thông với Diệp Lăng Phi, cũng trở nên nhu thuận hơn. Bạch Tình Đình lúc này càng giống như một người vợ hiền dịu, mà đó cũng là người vợ mà Diệp Lăng Phi mong ước. Tất nhiên, so với Chu Hân Mính, có thể Bạch Tình Đình vẫn còn một số chỗ chưa được tốt lắm, nhưng Bạch Tình Đình có thể làm được như vậy cũng rất tốt rồi. Diệp Lăng Phi đã rất thỏa mãn. Diệp Lăng Phi đưa cánh tay cường tráng ra kéo Bạch Tình Đình vào trong ngực mình, thân thể da thịt hai người dán chặt vào nhau. Bạch Tình Đình vòng tay ôm lấy Diệp Lăng Phi, cô cảm nhận được sự ấm áp của chồng mình. Tình Đình, em có biết là bây giờ em đã thay đổi rất nhiều không? Diệp Lăng Phi thấp giọng thì thầm vào bên tai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em không quan tâm em đã thay đổi bao nhiêu, em chỉ biết anh là chồng em yêu anh, em là người đàn ông duy nhất trong lòng em. Thế còn nhạc phụ thì sao? Diệp Lăng Phi bất thình lình hỏi câu này. Bạch Tình Đình đang ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi có thể hỏi như vậy. Ban đầu cô tỏ ra sững sờ, rồi lập tức xấu hổ nói, ông xã, anh lại đùa người ta rồi, có lẽ anh cũng hiểu được tâm ý của em, cha em và anh là hai người đàn ông khác nhau, cha đã cho em cuộc sống này, mà anh lại làm cho cuộc sống của em nhiều màu sắc hơn, em yêu anh suốt đời. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi kiều diễm của Bạch Tình Đình một nụ hôn thật sâu, hai tay Bạch Tình Đình ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hôn nhau say đắm ở trong phòng tắm, làn nước lạnh chảy trên thân thể của hai người. Bạch Tình Đình không tự chủ được quắp lấy hông Diệp Lăng Phi, trong lòng cô như có một ngọn lửa đang thiêu đó, cảm giác này không thể nói ra lời, nhưng lại rất mỹ diệu. Sau khi môi của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tách nhau ra, Bạch Tình Đình mở miệng nói, ông xã, anh để em sinh cho anh một đứa bé đi. Em muốn sinh con cho anh, như vậy thì có bất cứ chuyện gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em không cần lo lắng tình cảm của chúng ta. Tình cảm của chúng ta không gì có thể chia cắt được, mà anh sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Chúng ta có thể tiếp tục thế này, cả đời này không rời xa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại một lần nữa quấn lấy nhau, giờ phút này. Không có bất kỳ sự chuyện gì có thể chia tách bọn họ, dường như là toàn bộ thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, 1, tiến thêm một bước. 1. Su Du Jam Ách A Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã là rạng sáng rồi, Su Du Jam Ách A Hoa còn chưa ngủ. Sáng mai, Su Du Jam Ách A Hoa sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên phải đi bái tế đan trên Jam Ách A Hoa. Tuy cha nuôi đan trên Jam Ách A Hoa của cô chưa bao giờ coi Su Du Jam Ách A Hoa là con gái ruột, ông ta chỉ coi Su Du Jam Ách A Hoa trở như một món hàng. Nhưng Su Du Jam Ách A Hoa lại không hề trách cứ cha mình. Nếu như không có đan trên Jam Ách A Hoa thì có lẽ cô đã bị chết từ lâu rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là trong lòng Su Du Jam Ách A Hoa sẽ cảm kích đan trên Jam Ách A Hoa. Ngày mai phải đi tế mộ đan trên Jam Ách A Hoa. Buổi chiều thì tiến hành các thủ tục cần thiết để thừa kế. Sẽ không thiếu được chuyện bỏ mộ số tiền lớn để trả phí thừa kế. Chỉ là những thứ đó đối với Su Du Jam Ách A Hoa không liên quan gì cả. Cô vốn chỉ có hai bàn tay trắng. Cho dù có bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa, đối với cô mà nói cũng không ảnh hưởng gì mấy, dù sao cô cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền thừa kế. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Jam Ách A Hoa về mặt luật pháp. Tất nhiên, đó là về phía chính phủ thôi, còn những khảo nghiệm khó khăn thì vừa mới chỉ bắt đầu. Su Du Jam Ách A Hoa biết rõ mình còn rất nhiều chuyện phải làm, cô cảm thấy khó ngủ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Su Du Jam Ách A Hoa không cần quay người lại cũng biết là Minako. Tiểu thư Jam Ách A Hoa, đã muộn rồi, có lẽ nên đi nghỉ đi thôi. Giọng nói của Minako vang lên sau lưng Su Du Jam Ách A Hoa. Su Du Jam Ách A Hoa không quay người lại, chỉ nói, chị Minako, chị có điều tra ra được là ai ra lệnh không? Còn chưa điều tra được. Minako nói, theo những tin tức tình báo mà chị thu thập được, những người tấn công chúng ta đã rời khỏi gia tộc giam Ách A Oa từ sớm. Nói cách khác, lúc bọn chúng tập kích chúng ta thì đã không phải người của gia tộc giam Ách A Oa nữa rồi. Bọn họ tấn công chúng ta theo mệnh lệnh của người khác. Tất nhiên, tạm thời chỉ có thể suy đoán như vậy. Những người đó đều đã chết ở Trung Quốc cả rồi. Không thể nào hỏi được tình hình cụ thể từ chỗ chúng nữa. Nếu bọn họ không phải là người do gia tộc giam Ách A Oa phái tới, vậy thì ai sẽ làm như vậy chứ? Làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Su Du Giam Ách A Oa chậm rãi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ Mi Nách Ô, nếu em chết rồi thì sẽ rất có lợi cho ai đó, chẳng lẽ là những trưởng lão kia sao? Giọng điệu của Su Du Giam Ách A Oa khi nói chuyện rất ổn trọng, không còn giống như một Su Du Giam Ách A Oa ngây thơ như trước kia nữa. Từ khi từ Trung Quốc về Nhật Bản, Su Du Giam Ách A Oa nói rất ít, đại đa số ý kiến của cô đều là do Mi Nách Ô đề nghị, nhưng điều đó không có nghĩa là Su Du Giam Ách A Oa không tự mình suy nghĩ. Su Du Giam Ách A Oa cũng có tính toán của riêng mình, điểm khác biệt giữa hiện tại với quá khứ là cô thích suy xét, thích dùng cái đầu của mình để xử lý mọi chuyện, đó là điểm khác biệt lớn nhất của Su Du Giam Ách A Oa bây giờ so với trước kia. Lúc trước Mi Nách Ô và Su Du Giam Ách A Oa cũng đã cùng nhau phân tích chuyện này rồi. Mi Nách Ô cho rằng, người được lợi nhiều nhất trong chuyện này chính là những trưởng lão của gia tộc Giam Ách A Oa đó. Tất cả tài sản của đan trên Giam Ách A Oa đều rơi vào tay bọn họ. Nhưng vấn đề bây giờ là những người muốn giết Su Du Giam Ách A Oa lại không phải người của gia tộc Giam Ách A Oa. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Mi Nách Ô cũng không suy nghĩ kỹ càng nguyên do trong đó, chắc hẳn trong chuyện này còn có một số chuyện mà cô không biết. Mi Nách Ô chỉ có thể nói cho Su Du Giam Ách A Oa những suy đoán của mình hiện giờ. Mi Nách Ô nghe Su Du Giam Ách A Oa nói như vậy xong, cô đứng ở sau lưng Su Du Giam Ách A Oa, nói, có thể trong chuyện này còn có ẩn khúc gì đó mà chúng ta chưa biết, tiểu thư Giam Ách A Oa. Điều chúng ta có thể làm lúc này là luôn luôn chú ý tới sự an toàn của mình, đi một bước lại tính một bước. Ngày mai cứ thừa kế tài sản của gia tộc Giam Ách A Oa đã rồi nói sau. Cuối cùng Su Du Giam Ách A Oa cũng quay người lại. Cô nhìn về phía Mi Nách Ô, nói, chị Mi Nách Ô, chị có nhớ Diệp tiên sinh không? Su Du Giam Ách A Oa hỏi câu này xong, ánh mắt cô nhìn về phía Mi Nách Ô. Trong mắt toát lên tình cảm chân thực nhất trong lòng Su Du Giam Ách A Oa. Mi Nách Ô nghe Su Du Giam Ách A Oa hỏi như vậy, cô khẽ gật đầu, nói, tiểu thư Giam Ách A Oa, tất nhiên là tôi nhớ mấy người Diệp tiên sinh, Bạch tiểu thư rồi, đã sống chung với họ lâu như vậy, sao có thể nói không có cảm tình được. Nhưng mà tôi biết chung quy tôi không thể sống ở nơi đó được, nơi đó không phải là đất nước của chúng ta. Chúng ta là người Nhật Bản, nhất định chúng ta phải sống trên đất nước mình. Tiểu thư Giam Ách A Oa, tôi có thể đoán được tình cảm trong lòng cô, nhưng mà tôi chỉ có thể tiếc nuối nói với tiểu thư Giam Ách A Oa rằng, bây giờ cô đã không còn sự lựa chọn nào khác, rất xin lỗi. Mặc dù Mi Nách Ô không nói ra những lời này, trong lòng Su Du Giam Ách A Oa cũng vô cùng rõ ràng. Cô đáp, chỉ Mi Nách Ô, tất nhiên là em hiểu những chuyện đó, chỉ là trong lòng em vẫn rất nhớ Diệp tiên sinh, nhớ quãng thời gian sống ở thành phố Vọng Hải. Khoảng thời gian đó em đã sống rất vui vẻ, nếu như có thể, em vẫn muốn quay trở lại thành phố Vọng Hải sống cuộc sống như vậy. Lúc Su Du Giam Ách A Oa nói những lời này, bản thân cô cũng biết đó chỉ là một loại hy vọng xa vời của mình thôi. Hiện giờ cô đã trở thành nhân vật của công chúng, tương lai sẽ trưởng quản sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Giam Ách A Oa, không còn là một cô gái không chút tiếng tăm như trước kia nữa. Khi đó Su Du Giam Ách A Oa có thể đi đến bất kỳ một quốc gia hay thành phố nào, nhưng bây giờ thì khác. Su Du Giam Ách A Oa ở đâu cũng sẽ có người đuổi theo cô, nhất là nếu sau này Su Du Giam Ách A Oa đến thành phố Vọng Hải của Trung Quốc, đó sẽ là một tin tức trọng đại. Cô có thể đến chỗ đó để khảo sát, nhưng không thể nào định cư sinh hoạt ở đó được. Đôi khi, cuộc sống thường rất tàn khốc, nhưng phía sau sự tàn khốc đó lại ẩn chứa rất nhiều chuyện. Đó chính là cuộc sống, cũng chính là đời người. Đời người và sự nghiệp sẽ không phát triển theo sự mong muốn của bản thân, trong lúc đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Khi Sudam Aoa quyết định quay trở lại Nhật Bản, cô cũng đã nghĩ đến kết cục sẽ là như vậy rồi, nhất định cô sẽ phải cáo biệt cuộc sống vui vẻ trước kia. Trong lòng Sudam Aoa cũng không dễ chịu gì, cô không thích kết quả như vậy. Sudam Aoa vẫn luôn cho rằng thật ra thì thế giới này rất tốt đẹp, cô muốn làm cho thế giới này càng trở nên đẹp hơn, nhưng cha nuôi cô đã đánh vỡ những mộng tưởng đó. Từ đó về sau Sudam Aoa bắt đầu không để ý đến những chuyện đó nữa. Cô hướng cuộc sống vô câu vô thúc, giống như là khi cô sinh sống ở thành phố Vọng Hải vậy. Chị Minako, chị đi ra ngoài với em một chút được không? Em không ngủ được. Sudam Aoa nói. Minako hơi trầm ngâm, hỏi, tiểu thư Sudam Aoa, bây giờ đã là rạng sáng rồi, cô thật sự muốn đi ra bên ngoài sao? Minako không tán thành với chuyện Sudam Aoa muốn đi ra ngoài. Sáng mai Sudam Aoa còn phải đi bái tế đan trên Sudam Aoa. Còn có một đống chuyên đang chờ Sudam Aoa xử lý. Minako lo lắng Sudam Aoa sẽ mệt mỏi. Sudam Aoa lắc đầu, nói, không sao đâu, chị Minako, em nắm chắc mà. Em biết em nên làm cái gì, chị không cần lo lắng cho em đâu. Em đã không còn là một cô bé như trước kia rồi. Chị Minako, chị nghe em đi, cùng em ra ngoài đi dạo một lát. Minako nghe Sudam Aoa nói như vậy, đành phải gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, tiểu thư Sudam Aoa, bây giờ hai chúng ta đi ra ngoài tản bộ. Minako và Sudam Aoa ra khỏi biệt thự, ở sân nhỏ đằng sau có trồng hoa anh đào. Minako và Sudam Aoa đi đến dưới gốc cây anh đào. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi đô sờ. Minako lo lắng có lẽ bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, lúc này là lúc mà con người ta mệt mỏi nhất. Nhưng tinh thần của Sudam Aoa lại có vẻ rất phấn chấn. Minako biết sở dĩ tâm tình của Sudam Aoa tốt như vậy rất có thể là vì nghĩ đến những chuyện ngày mai. Ngày mai Sudam Aoa có rất nhiều chuyện phải làm, mà những chuyện đó trước kia Sudam Aoa chưa làm bao giờ. Không chỉ Sudam Aoa, mà ngay cả Minako cũng cảm thấy nhiều việc, mà không có việc nào là việc nhỏ. Minako và Sudam Aoa ngồi dưới gốc cây anh đào. Hai người cứ như vậy ngồi đó hơn 20 phút đồng hồ. Rốt cuộc Sudam Aoa có chút bối rối. Cô quay sang phía Minako, vừa định mở miệng nói chuyện. Không ngờ Minako lại bịt miệng Sudam Aoa lại. Minako thì thầm vào tai Sudam Aoa, tiểu thư Sudam Aoa, có người. Bây giờ đã là rạng sáng rồi, không thể nào có người xuất hiện gần biệt thự người ở thời điểm này. Nhất là bây giờ đang lúc con người ta mệt mỏi nhất. Lúc này xuất hiện người ở đây nhất định là có vấn đề, mấu chốt không phải một người. Chỉ từ tiếng bước chân Minako đã đoán được bên đối phương ít nhất có trên 5 người. Những người này leo tường vào. Sau khi lọt vào trong, bọn họ nhanh chóng chạy về phía biệt thự. Hiển nhiên, bọn họ hết sức quen thuộc với địa hình ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479 2. Tiến thêm một bước. 2. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, không biết là từ khẩu súng nào phát ra, đoảng một tiếng, tiếng súng giữa đêm khuya, một làm náo động cả màn đêm yên tĩnh, cùng với tiếng súng, lại có thêm khoảng 5 người nữa trèo tường vào, cùng với mấy người đã vào trước, số người xuất hiện trong biệt thự đã là hơn 10 người, tiếng súng cũng đánh thức 3 nhân viên bảo vệ của biệt thự, nhưng 3 người đó còn chưa kịp đánh trả thì đã bị giết chết, những người đó xông vào trong. Ước chừng 3-4 phút sau thì kéo ra ngoài, sau đó rời khỏi biệt thự. Nhất định là trước đó những người này đã có kế hoạch rất chu đáo, biết rõ nên tiến vào từ đâu, rút lui như thế nào, kế hoạch cực kỳ kỹ càng. Nếu không phải Sudam Aoa và Minako đi ra ngoài sân tản bộ, có lẽ bây giờ hai người đã bị giết rồi. Từ lúc những người kia xuất hiện cho đến lúc chúng rời đi, Sudam Aoa và Minako đều nằm phủ phục trên mặt đất không đứng dậy. Minako rất có kinh nghiệm với những chuyện như thế này, Tất nhiên cô biết rất rõ nếu như gặp phải tình huống như vậy thì nên làm như thế nào. Thấy những người đó đã đi khỏi biệt thự, Su Du Giam Ách A Hoa định đứng dậy, lại nghe Minako dặn dò, tiểu thư Giam Ách A Hoa, không nên vọng động, chuyện này sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu. Minako còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ biệt thự, áp lực của vụ nổ khiến cho những vật xung quanh bay đi rất xa. Nếu vừa rồi Su Du Giam Ách A Hoa đứng dậy thì rất có thể sẽ bị vụ nổ làm bị thương. Hai người tiếp tục nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Su Du Giam Ách A Hoa sau khi trải qua vụ nổ vừa rồi thì không dám cử động gì nữa. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Minako. Minako căn cứ vào kinh nghiệm của mình để phán đoán. Vừa rồi mục tiêu tập kích của những người đó nhất định là Su Du Giam Ách A Hoa. Nhưng hiển nhiên bọn họ không ngờ Su Du Giam Ách A Hoa lại không có ở trong phòng. Bọn họ bị vồ hụt, vì thế liền chọn một phương án khác, đó là làm nổ tung nơi này. Cho dù Su Du Giam Ách A Hoa trốn ở một nơi bí mật trong biệt thự, cũng sẽ bị giết chết. Minako phán đoán những người đó sẽ còn sự chuẩn bị khác, cho nên mới không để cho Su Du Giam Ách A Hoa đứng dậy. Nhưng không ngờ Minako lại đoán trúng thật, những người kia còn có hậu trước, may mà hai cô không có chuyện gì.